dẫn bọn họ lui xuống hết đi. Nô tài tạ hoàng thượng ban thưởng. Nguyên Bảo quỳ xuống nói, ta, ân. Hắn đứng dậy, sau đó dẫn theo nội giam cùng cung nữ đều lui xuống hết. Sau khi bọn họ đi rồi, ta nhìn Trác Luân nghiêm mặt nói, thừa tướng, trẫm hiểu rõ trong lòng của ngươi đang lo lắng cái gì. Ngươi là sợ hoàng hậu trở thành người hứng mũi chịu sào, cho nên mới bất an a. Trác Luân nghe xong sắc mặt biến hóa, ta phất phất tay nói, thừa tướng không cần sợ hãi, trẫm chỉ là muốn nói với ngươi trẫm sẽ tìm biện pháp cho việc đó, miễn cho trong lòng ngươi còn do dự. Trác Luân đứng ở đó trầm lặng không nói. Trong 5 năm trẫm đăng cơ này đã làm rất nhiều chuyện sai lầm, đột nhiên hiểu được, muốn vãn hồi nhưng cảm thấy mất phương hướng. Mấy ngày nay có vài chuyện hồ nháo trên triều bất quá chỉ trùng hợp mà thôi. Muốn đem toàn bộ triều đình này chỉnh lý lại đó cũng không phải chuyện dễ dàng gì. Ngươi không cần phải gánh trách nhiệm thay trẫm, trẫm cũng không phải cái loại người không biết hối cải. Nếu đã nhận thức được sai lầm của mình, thì sẽ nghĩ biện pháp để bù đắp lại. Trẫm cũng biết trước kia trẫm sủng ái Tiết gia nhiều hơn, thế cho nên bọn họ mới coi trời bằng vung. Những việc này trẫm đều biết, là trẫm sai rồi. Ta nhìn cảnh vật bên ngoài cửa nhàn nhạt nói, đối với hoàng hậu cùng Trác gia, trong lòng trẫm thấy hổ thẹn, rõ ràng là thừa tướng đứng đầu quan viên, thế nhưng quyền lực thực ra lại không lớn, trẫm đều nhìn thấu hết rồi, bằng không thì trưởng ngục trong hình bộ đại lao làm sao dám vô lễ như vậy với ngươi, những chuyện này không nói nữa. Lần này để cho hoàng hậu tiếp trưởng phượng ấn. Trẫm cũng biết hoàng hậu sẽ gặp những khó khăn gì, sẽ có bao nhiêu kẻ ngáng chân hắn, chờ hắn phạm sai lầm. Nghĩ lại thì, nếu trẫm âm thầm sùng ái có lẽ hắn sẽ không gặp phải tai họa gì. Thế nhưng mà khi trẫm suy nghĩ cẩn thận, tuy chuyện này nhìn qua thì rất lớn, đối với Văn Tĩnh cũng không hẳn không phải là một loại bảo hộ. Bây giờ cả thiên hạ này đều quan sát Văn Tĩnh, nếu hắn không làm sai cái gì, ai lại dám công khai đối đầu với hắn? Mà ngay cả Thái hậu trước mắt cũng không thể tùy tiện khi nhục hắn. Tuy rằng có thể bị sách sử ghi lại là một người lòng dạ hẹp hòi, nhưng mà chuyện nào cũng có hai mặt của nó. Nhìn qua thì rất nguy hiểm đấy, nhưng có lẽ ở phương diện khác lại rất an toàn. Hoàng thượng nhìn xa trông rộng, vi thần không thể sánh bằng. Trác Luân nói, ta quay đầu lại nhìn ông ta như có như không cười nói, thừa tướng, sẵn tiện hôm nay ngươi có ở đây. Chấm vẫn còn một việc muốn nói, chấm sở dĩ muốn khẳng định vị trí chủ nhân của Văn Tĩnh trong hậu cung này, nguyên nhân lớn nhất không phải là muốn nhìn Trác gia đấu với Tiết gia, cũng không phải muốn để ngươi thừa cơ đánh bại Tiết gia, chấm chỉ là muốn mượn cơ hội để dọn sẵn cho Văn Tĩnh một con đường. Hắn là hoàng hậu của chấm, chấm muốn một thái tử, nhưng mà nếu một hoàng hậu không có quyền thế thì thái tử cũng chẳng có uy quyền, ở chốn hậu cung này, việc đó đồng nghĩa với con đường chết. Ngươi hiểu chưa? Trác Luân sắc mặt kinh hãi nhìn xung quanh, ta lạnh giọng nói, yên tâm đi, Nguyên Bảo đang ở bên ngoài thì sẽ không có kẻ nào dám lén lút nghe trộm. Lời này ngoại trừ Văn Tĩnh với trẫm, cũng chỉ có ngươi nghe được. Trác Luân rũ mắt mấp máy miệng muốn nói gì đó, ta lại nói, không cần nói thêm nữa. Việc này trong lòng ngươi tự biết là được, về phần Tiết gia ngươi cứ như trước để cho bọn họ tùy tiện hành động. Để cho bọn họ nắm không rõ, thật thật giả giả thật thật bị làm cho mê muội. Trác Luân vội vàng đáp ứng, nói tới đây đã xong, ta nhân tiện nói, không còn việc gì khác, ngươi lui xuống đi. Trác Luân bái tạ lui ra, chờ sau khi ông ta rời khỏi, ta nhìn về phía Trác Văn Tĩnh, nghĩ đến chuyện đêm qua cơ thể liền có chút nóng lên, ta hỏi, thân thể còn đau không? Đúng lúc hắn đang nhìn ta. Nghe đến chuyện đó gương mặt xấu hổ ửng đỏ lên, đưa mắt nhìn ta, như có như không nhẹ gật đầu, ta cười khẽ hai tiếng rồi bước lên nắm tay của hắn nói, chậm với ngươi đến cung Phượng Nghi thôi. Trác Văn Tĩnh, ân. Thời điểm đến cung Phượng Nghi, dĩ nhiên mẫu hậu vẫn còn đang bệnh, sắc mặt hết sức khó coi. Đối với hành động của ta dĩ nhiên bà biết ta đến vì chuyện gì, ngay cả liếc mắt nhìn ta cùng với Trác Văn Tĩnh bà cũng không thèm. Lúc Trác Văn Tĩnh hành lễ với bà, bị mẫu hậu châm chọc khiêu khích một phen, ta ở một bên khẽ cười rồi cố ý nói sang vài chuyện khác, sau đó thì hai bên đều trầm mặc. Rốt cuộc mẫu hậu cũng để cho Trác Văn Tĩnh đứng lên, sau đó phân phó cho Nhược Lan lấy hộp gấm ra nhìn ta cười lạnh nói,

cũng không biết Thẩm Vân đã làm ra chuyện gì chọc giận hắn. Trác Văn Tĩnh nhìn ta lại nhìn Thẩm Vân như muốn nói gì đó, lại bị ta ngăn cản. Nhìn về phía Thẩm Vân ta cười hỏi, Thẩm Vân, ngươi nói, đã xảy ra chuyện gì? Thẩm Vân hai mắt ướt sũng nhìn ta, miệng mấp máy, nhưng lại không lên tiếng. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 29, con người khác. Thẩm Vân không nói lời nào, ta thì ngồi nơi đó khoan thai nhấp trà cũng không lên tiếng. Qua một hồi lâu, cuối cùng Thẩm Vân cũng khóc lên thành tiếng, cứ thút tha thút thít nhưng lại không nói nguyên do vì sao. Trác Văn Tĩnh ở một bên thở dài nhìn ta nói, Hoàng thượng, đại hoàng tử vẫn còn là một hài tử, chuyện này nhắc tới cũng không phải lỗi của nó. Nghe hắn nói vậy, ta cảm thấy kinh ngạc, rồi sau đó hỏi, rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì? Trẫm chưa từng thấy ngươi nổi giận như vậy bao giờ đấy. Trác Văn Tĩnh nhìn sang Thẩm Vân, cuối cùng mới khó xử đem sự tình nói qua một lần. Nguyên lai là có một nội giam đi theo hầu hạ Thẩm Vân nói linh tinh bên tai nó, nói rằng Trác Văn Tĩnh sẽ sinh cho nó một đệ đệ, sau này không thương nó nữa các loại. Thẩm Vân từ nhỏ đã ở cạnh Trác Văn Tĩnh, nó nghe được lời này trong lòng liền quính lên, sau đó chạy đến hỏi Trác Văn Tĩnh nếu sinh đệ đệ thì có phải sẽ không cần nó nữa hay không. Lời này nếu giả như một gia đình bình thường nói ra thì thực sự không có gì phiền toái như vậy. Thế nhưng mà đặt ở hậu cung, bị kẻ có ý nghe được thì lại không giống thế. Cho nên Trác Văn Tĩnh mới nổi giận, xử phạt nội giam cùng thị vệ bên cạnh nó. Nghe đến đó, ta hừ lạnh một tiếng nhìn Thẩm Vân nói, tâm tính không kiên định, dễ bị kẻ khác xúi giục, không biết lúc trưởng thành sẽ như thế nào đây. Thẩm Vân sợ hãi nhìn ta, thần sắc ủy khuất khó coi. Trác Văn Tĩnh cũng nhíu mày nhìn ta, tựa hồ cảm thấy kỳ lạ vì sao ta lại nói quá mức như vậy. Suy nghĩ đến Thẩm Vân cũng không quá 4 tuổi, có thể còn chưa hiểu chuyện gì, cho nên ta hòa hoãn khẩu khí lại nói, Thẩm Vân, Hoàng hậu đối xử với ngươi như thế nào, ngươi còn hiểu rõ ràng hơn chấm. Những loại lời như thế này ngày sau không được tùy tiện hỏi nữa, nếu ngươi bị Hoàng nãi nãi nghe được, có thể còn phạt nặng hơn nữa. Lúc nghe ta nhắc đến 3 chữ Hoàng nãi nãi, Thẩm Vân liền rụt cổ lại. Trong lòng ta cười thầm, quả nhiên trong lòng nó sợ nhất uy nghiêm của mẫu hậu. Cuối cùng ta nói vài lời dỗ dành, sau đó sai người dẫn nó lui ra. Nội giam nói những lời lung tung này đang ở đâu? Đợi Thẩm Vân đi rồi, ta nhìn Trác Văn Tĩnh hỏi, vi thần đã xử lý. Trác Văn Tĩnh liếc nhìn ta đáp. Ta nhướng mày lạnh giọng nói, nói mấy lời hồ loạn ngôn ngữ này, cũng không phải đánh qua một trận là có thể hiểu được. Cái giếng cạn bên ngự hoa viên nếu thêm một người nữa cũng còn chứa nổi đấy. Trác Văn Tĩnh nhìn ta nói, vi thần cũng nghĩ vậy, cho nên đã cho người làm như thế rồi. Nghe xong lời này của hắn, ta cảm thấy sững sờ, sau đó kinh ngạc nhìn hắn. Trác Văn Tĩnh nhìn ta cười hỏi, Hoàng thượng dường như rất kinh ngạc. Ta nhẹ gật đầu ăn ngay nói thật, chấm nghĩ ngươi không muốn thấy cảnh đổ máu, đó chẳng qua là không gặp phải chuyện gì mà thôi. Trác Văn Tĩnh nhìn xa xăm chậm rãi nói, trước đây xuất chinh nơi xa trường, có lần vi thần dẫn theo một tiểu đội đi mai phục, lại không hề nghĩ rằng gặp được tiểu đội của quân địch tại sa mạc. Đương nhiên sau cùng chúng ta thắng, bắt được 200 tù binh, nhưng do các tướng sĩ lúc đó không mang theo nhiều nước, mà những tên tù binh kia có vài kẻ không trung thực trộm nước, cho nên vi thần liền hạ lệnh chém hết toàn bộ. Sau đó bởi vì đầu lâu quá nhiều không mang theo hết, vì thế chỉ cắt lấy lỗ tai về triều lĩnh công. Nói đến thì đó là lần đầu thần giết địch lập được công trạng, từ đó về sau, quân công vô số, nhưng lại dùng đầu của thi thể mà xây nên. Dứt lời, Trác Văn Tĩnh nhìn hai tay của mình, không biết là đang nghĩ gì. Thần sắc trong mắt mông lung trầm lặng làm cho người khác không thể nhìn thấu. Ta liền mở miệng như không có việc gì nói. Hai quân đối đầu, là địch không phải bạn, đương nhiên là ta sống ngươi chết. Nếu không làm như vậy, hôm nay không có lý gì mà ngươi vẫn còn đứng ở nơi đây hàn huyên tâm sự với chấm như vậy. Trác Văn Tĩnh nghe lời này nhìn ta hỏi, Hoàng thượng thực sự nghĩ như vậy sao? Không thấy cách làm của thần quá mức tàn nhẫn sao? Khi đó thần chỉ mới 16 tuổi, có gì tàn nhẫn? Ta nhíu mày khó hiểu nói, trên chiến trường vốn là như thế, nếu ngươi không giết bọn họ, thì bọn họ sẽ giết ngươi. 16 tuổi thì sao? Năm đó chấm 16 tuổi có một tên quan viên nói chấm phẩm hạnh không đoan chính, không phải đã bị chấm dụng trượng hình giết chết sao? Nếu theo như lời ngươi vừa nói, so với ngươi chấm chẳng phải còn tàn nhẫn hơn. Trác Văn Tĩnh nghe lời này của ta cười nói, vi thần vẫn nghĩ nguyên nhân hoàng thượng không thích vi thần có lẽ là do sát khí trên người của mình quá nặng. Ta chợt sửng sốt nhìn hắn, ho khan hai tiếng nói, không phải như thế. Nếu nói đến lý do thật sự thì chính là mẫu hậu đã dạy chấm từ nhỏ rằng không được thích nam tử. Hơn nữa lúc ấy là do phụ hoàng hạ chỉ ban hôn chứ không phải chấm muốn lấy. Đương nhiên chấm sẽ có thành kiến đối với ngươi. Nhưng mà hiện tại chấm đã biết rõ ngươi là người tốt rồi, sẽ không còn loại thành kiến này nữa. Trác Văn Tĩnh đứng ở đó nhìn ta, hồi lâu nhắm hai mắt lại hỏi, hoàng thượng có từng nghĩ qua hay không? Biết đâu lúc ấy vi thần tiến cung là tự nguyện. Lời này của ngươi là có ý gì? Ta nhíu mày trầm giọng hỏi. Trác Văn Tĩnh cười nhạt một tiếng nhìn ta nói, tiên hoàng lúc đó đã từng hỏi qua ý kiến của vi thần, nói rằng nếu vi thần không đồng ý thì sẽ cho Tiết Vân tiến cung. Tiên hoàng bảo tính tình Tiết Vân rất tốt. Nếu lúc ấy Tiết Vân tiến cung, thì bây giờ có khả năng như phi đã là hoàng hậu rồi. Thế nhưng mà vi thần nghe xong liền đồng ý. Tiên hoàng vì sợ vi thần chịu ủy khuất cho nên thời điểm hoàng thượng đăng cơ liền lập nam hậu. Trác Văn Tĩnh nói xong không hề nhìn ta, thần sắc cô đơn nhìn về nơi khác. Ta nhíu mày càng sâu nhìn hắn hỏi, Trác Văn Tĩnh, rốt cuộc ngươi muốn nói cái gì? Hôm nay tại sao lại trở nên kỳ lạ như vậy? Hoàng thượng, vi thần chỉ muốn nói với hoàng thượng đây mới chính là con người thật của thần, mà không phải là người như hoàng thượng vẫn thấy. Trác Văn Tĩnh ngừng lại một chút rồi đáp. Ta nghe xong cười một tiếng, sau đó đi đến trước mặt hắn nâng nhẹ cằm của hắn hỏi, vậy ngươi muốn ở trong mắt chấm, ngươi là loại người gì? Mặt Trác Văn Tĩnh lập tức đỏ lên, thậm chí ta có thể cảm giác độ nóng trên da thịt hắn. Nhưng mà cho dù như vậy, hắn vẫn nhìn thẳng vào mắt của ta nói, vi thần cảm thấy, nếu trong lòng hoàng thượng xem vi thần là người tốt thì thật tốt quá, vi thần chỉ sợ sau này sẽ làm hoàng thượng thất vọng. Ta nghe xong càng vui ra mặt, sau đó chậm rãi tới gần hắn hỏi, thật sự thấy tốt? Trác Văn Tĩnh không đáp mà chỉ lặng lặng nhìn ta. Ta cười hai tiếng đem hắn ôm vào trong ngực rồi thấp giọng nói, ngươi ở trong lòng chậm đích thực là rất tốt. Chậm không biết hôm nay vì sao ngươi lại nói những lời kỳ lạ như thế, nhưng mà cho dù ngươi là loại người như thế nào chậm cũng đều thấy rất tốt. Hoàng thượng mà nói như vậy, sẽ làm vi thần tưởng là thật đấy. Trác Văn Tĩnh khẽ thở dài nói, đó là sự thật mà, không cần tưởng thật. Người trong ngực không lên tiếng nữa, chỉ im lặng để cho ta ôm. Sau khi ta từ Giao Thái Điện đi ra, ta không ghé qua ngự thư phòng mà tiến thẳng về Bàn Long Điện. Sau đó ngoại trừ Nguyên Bảo ra ta để tất cả mọi người lui xuống. Người đi hết rồi, ta liền hỏi Nguyên Bảo, Nguyên Bảo, ngươi nói xem hôm nay hoàng hậu hắn làm sao vậy? Sao đột nhiên trở nên kỳ quái như thế? Hồi bẩm hoàng thượng, nô tài cảm thấy chính là hoàng hậu nương nương trong lòng đang bất an, mới nói ra những lời như vậy. Nguyên Bảo thấp giọng đáp, trong lòng bất an. Nguyên Bảo gật đầu nói, nô tài thấy rằng, hoàng hậu nương nương đại khái không ngờ rằng hoàng thượng sẽ ghé qua vào lúc đó. Hoàng hậu nương nương từ đó đến nay chưa bao giờ xử trí tàn bạo như vậy trước mặt của ngài, cho nên cảm thấy bất an, vì thế dứt khoát nói ra. Nghe được những lời này của Nguyên Bảo, ta suy nghĩ một chút rồi thầm gật đầu đồng ý, hóa ra chính là lý do này. Nhưng phải chăng Trác Văn Tĩnh muốn nhiều hơn? Có phải ta làm người quá thất bại rồi không? Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 30, tư vị khác. Trác Văn Tĩnh quả thật suy nghĩ rất nhiều, bởi vì tối hôm nay ta lại bãi giá Giao Thái Điện một lần nữa. Thời điểm thấy ta trong đôi mắt của hắn không che giấu được sự kinh ngạc cùng phức tạp. Ban đầu ta vô cùng sửng sốt, rồi sau đó không khỏi cười thầm nhìn thần sắc của hắn thay đổi liên tục trong ngày hôm nay.